Hồng Hoang Virus Tử Thần, chương 35, Thần Tiên Tỷ Tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài khách sạn, mọi loại khách cùng đủ hạng người vẫn ùn ùn đổ về thành tổ mối, đám mối đứng ngồi la liệt thành hàng dài rằng rạc dọc hai bên đường, hễ con mồi nào xuất hiện, mối lại nhao nhao hò hú trường quay. Ngoài đời thực tái hiện bộ phim kinh điển, hội, lá ngọc cành vàng, toàn hot girl xúng xính váy áo lộng lẫy, trang sức sáng lóa hơn ánh đèn flash đang chớp giật liên hồi, hào nhoáng trang điểm thần thái. Quý phái, cho đám, quý tộc, trong mắt fan cuồng danh vọng ảo. Mỹ nữ hàng hiệu nhoẻn miệng cười duyên hồi đáp tiếng rú hét kinh dị, thanh âm lộng óc chói tai đè bẹp dí hoài nghi từ kẻ soi mói. Quái lạ, trang phục trông giống của Nancy, áo da cá sấu giống của Jessica, lắc vàng y hệt của Rose. Không lẽ tin đồn là thật sao trời? Kẻ tinh ý soi cặp mắt cú vọ vô đống đồ hàng hiệu. Lắc tay thuộc thương hiệu bàn tay vàng, nhẫn thuộc tập đoàn trang sức đá quý ngón tay vàng, dây chuyền thuộc nhãn hàng cổ Thiên Nga, váy trầm ngự áo lạc nhạn dệt từ lụa tơ tằm thượng hạng thuộc quân tử quốc, kính mắt Go Eye và iPhone Z thuộc hợp chủng đế quốc, giày cao gót Butterfly thuộc Kinh quốc, đồng hồ ánh dương thuộc thập quốc, túi sách kim ngân thuộc Thái Dương quốc. Má, xài toàn đồ hiệu lừng danh thế giới. Đâu đó vang giọng như ý sóc mìa, lũ second hand mặt hạng. Tiếng nói chìm nghỉm dưới âm thanh nhốn nháo, kẻ nọ vỗ vai đập lưng kẻ kia, ngước nhìn tòa nhà thương mại đối diện khách sạn, màn hình khổng lồ trên tầng thượng chiếu cảnh bầy ngài vô nhà vệ sinh ở lầu 2 danh vọng. Lát sau, một đám ăn mặc kín mít, đeo kính râm, bịt khẩu trang đi ra từ các phòng trọ, có vẻ họ chờ bầy ngài ở đây quá lâu, ai nấy hấp tấp chui vào theo. Người há hốc mồm, kẻ trợn tròn mắt xem bầy ngài cười sạch giày guốc tháo hết trang sức chút bỏ y phục ra thịt tắm trắng nơi thân thể lõa lồ phơi bày trốn thầm kín. Ngày qua ngày trốn thâm sâu hấp hé ẩn nấp sau váy áo hở trên lộ dưới thâu đêm suốt sáng chơi trò trốn tìm cùng đám háu gái thèm ngài bắt bướm. Lũ chẳng có gì ngoài tinh trùng úng não mỗi giờ mỗi phút ngứa con mắt bên phải, đỏ con ngươi bên trái ngó trên nhòm dưới hàng vạn tranh ảnh khoe xác thịt dí sát mặt vào video clip soi từng phân đoạn mong chiêm ngưỡng bồng lai tiên cảnh. Xưa chỉ cần trốn quyến rũ mê hoặc lướt qua nửa giây, các tín đồ mê cung huyền diệu liền phát rồ tung hô ca ngợi kẻ cổ vũ tắm tiên, kẻ kêu gọi nút vì môi trường. Các thanh niên nghiêm túc lổm bổm chửi lũ đĩ điếm rẻ mạt. Này tín đồ sùng bái vẻ đẹp nguyên thủy khoái trá rút vội iPhone, bật loạn iPad quay chụp idol trong giấc mơ ướt át đang không mảnh vải che thân. Há há, quá ngon, cứng hết cả người, ôi idol của tao mướt vãi. Hôm nay chúng số độc đắc mới may vãi hồn thế này. Nhanh quay tay, lộn, quay phim kẻo không kịp nào anh em ơi. Đám nữ sinh và fan girl mới nãy còn khen nức nở, phấn khích ngắm đống hàng hiệu rát từ đầu xuống chân, điên cuồng hú hét thể hiện hâm mộ hễ idol giơ tay, nhấc chân, thả dáng thiên thần. Giây phút idol lộ, hàng, cần kín đáo mà mỗi ngày phô bày cơ thể, chiêu đãi ra thịt cho đám làm tình với thần tượng trong ảo tưởng thèm nhỏ dãi mà không thể sơi, từng lời cay cú chửi rủa, từng câu đá đều móc ngoáy, mỗi biểu tượng cảm xúc trên thế giới ảo đưa bướm ngài đến thiên đường nhân gian. Nơi danh vọng nồng nặc mùi nhục dục đó, kim tiền lót dưới đệm ấm chăn êm để bướm ngài buôn thân bán xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan cuồng chỉ thấy ban ngày hot girl đốt mắt trẻ trâu háo sắc, kẻ sống ảo nào biết ban đêm thần tượng sưởi ấm giường nệm cho đàn trâu già khoái gặm cỏ non. Bảo vệ idol mọi lúc mọi nơi ở mọi hoàn cảnh, tín đồ ngoan đạo mới có cơ hội lấy huy hiệu fan cứng cựa trung thành, hội phát cuồng vì thần tiên tỷ tỷ liền bênh vực thiên thần mình tôn thờ bằng tiếng chửi chua ngoa. Con mẹ đứa hãm, nào chơi trò bẩn thỉu này, cả nhà nó ăn hậu sản, kẹp xe chết đường, chết chợ hết. Tao mà biết thằng khốn nạn, con rảnh háng nào dám làm nhục các thần tiên tỷ tỷ, tao giết cả nhà nó. Tao biết đám chó má này là ai, tao sẽ cho cả lũ chúng mày nếm mùi axit. Chửi đồng chưa đã miệng, fan cuồng tế sống lũ kền kền đang bay loạn xạ rỉa mổ thần tượng. Chúng mày chụp chụp cây máu, bà tắt máy ảnh ngay, quay cái chó gì tắt camera đi, lũ khốn. Đám thèm, gái, mãn tính thành vật tế thần dưới miệng lưỡi văng toàn phụ khoa chất thải. Mấy con chó kia con mẹ thằng bố chúng mày đếch biết dạy con à, xóa clip tắt hết đi cho tao. Con mẹ nó không biết nhục còn cười cợt trên nỗi đau người khác. Chết mẹ mày đi, lũ thèm, đếch bằng xúc vật này. Đám không cần biết nhục nhã là gì từ ngày bướm ngài bay lượn cho mình soi hàng. Vậy mà nghe đám gái đú lăng mạ, nỗi nhục đàn bà chửi nổi đóa cùng tức tối clip nóng bị phá hỏng phút cuối. Câm mồm đi mấy con đĩ, bố vả vỡ mõm mày bây giờ. Chó chê mèo lắm lông, Như Ý cười rung vai xem live show đám sống ảo chửi nhau ngoài đời thực ả đắc chí ra mặt trong đàn chó câm bặt tiếng sủa, con nào con nấy không thể ngậm miệng há rộng đến cứng đơ quai hàm, chân chối nhìn clip truyền cảnh hội hot girl. lá ngọc cành vàng, thi nhau lột hết quần áo bình dân, gỡ mũ trùm cùng khẩu trang để đổi đồ với bầy ngài. Ống kính truyền hình cùng máy ảnh tranh bắt mồi, như ý sướng điên chiêm ngưỡng kền kền chụp lia lịa hình ảnh ngài nhăn nhó khó chịu, khinh bỉ mớ quần áo kém sang, chép miệng tiếc rẻ đội mũ bịt kín khẩu trang ra ngoài canh chừng. Hội hot girl háo hức chia đống hàng hiệu, ả mặc váy ngắn của Nancy, khoác áo da cá sấu của Jessica, đeo lắc của Rose, dây chuyền của Mimi, đi guốc của Lucy. Ả diện váy quay của Yumi, choàng khăn lông cáo của Eva, đeo kính của Angela, sỏ nhẫn của Ai, đi giày cao gót của Hailey. Các ả còn lại trong hội hot girl tái diễn màn second hand kinh điển. Váy áo chỉnh tề, trang sức lấp lánh từ đầu xuống chân, chờ tín hiệu an toàn từ bên ngoài, lá ngọc cành vàng liền bước ra nhà vệ sinh với thần thái sang chảnh gấp bội bầy ngài. Hội hot girl thủng thẳng đi cầu thang máy xuống tầng hầm khách sạn, nơi đó có ô tô đậu sẵn từ trước, ba xe chờ hot girl lên mặt đất, mấy phút sau mới xuất hiện nơi phù phiếm này. Mọi chuyện rõ hơn ban ngày, fan cuồng bênh chằm chặp idol nhằm dựng lại thần tượng đang sụp đổ. Bọn khốn quay lén xâm phạm đời tư người khác, chúng mày sẽ ngồi tù mọt gông. Mẹ kiếp, lũ ăn no rừng mỡ hãm hại người lương thiện. Đám háu gái trợn mắt quát tháo. Mấy con ngu câm mồm đi, mày còn sủa, bố bẻ gãy răng. Kẻ, hiểu chuyện, nhận ra trong đám fan girl và nữ sinh, lắm ả dốc hết tiền tiết kiệm, đám khác ăn cắp tiền bố mẹ dành dụm tất cả. Trao tặng, mồ hôi nước mắt cho hội thần tiên tỷ tỷ ăn chơi đua đòi, mua sắm hàng hiệu để thành công chúa, nữ hoàng trên thế giới ảo. Ai lỡ mồm trượt phím chỉ trích fan cuồng tóc váy vỗ đùi cào lún keyboard chửi sấp mặt kẻ đó ghen ăn tức ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ người thông minh đến kẻ ngờ nghịch chẳng hiểu nổi lũ tình nguyện làm idol nô đó. Đám háu gái đấy cần biết nguyên nhân, gần cổ tranh nhau chửi. Ngu còn tỏ nguy hiểm à, đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, ngu như chó, đếch biết có nhớ sinh nhật bố mẹ không mà cung phụng cho lũ đĩ điếm ăn chơi nhảy múa. Nhục, chúng nó biết ngu vẫn bênh để lấp liếm bệnh ngu mãn tính lộ rồi vẫn giấu. Fan cuồng đấy cần đời hiểu lý do hầu hạ thần tượng hơn cả cha mẹ. Kẻ thần thánh hóa idol chỉ cần biết bảo vệ bằng mọi giá bất kể đúng sai. Các tỷ tỷ xinh đẹp hơn hoa hậu, thánh thiện hơn thần tiên, đẹp người đẹp nết xứng đáng để fan chúng tao tôn thờ, dâng hiến mọi thứ quý giá cho idol. Các tỷ tỷ đang chờ cơ hội thể hiện tài năng, bọn tao phải giúp người có tài ăn mặc sang trọng đi debut. Thông não chưa, mấy thằng ngu, chúng mày không bằng người ta liền gato, ghen ăn tức ở cả con gái chân yếu tay mềm, éo biết nhục còn dở giọng dạy đời đạo đức giả. Như ý cười sằng sặc chảy nước mắt khoái chí cảnh tượng đại loạn, ả khoanh tay tạo dáng nhún nhảy chiêm ngưỡng vở kịch kinh điển mình đạo diễn. Lúc này, một bên là fan girl ngoạc mồm chửi nhau với trẻ trâu, bên kia kền kền hết quay phim đoạn clip lại bấm máy, lia flash chụp bộ dạng thảm hại dàn diễn viên chính. Hình tượng quý phái thánh nữ trong sáng sụp đổ tan tành, tinh thần hội hot girl vỡ vụn dưới cơn mưa gạch đá đổ ập xuống đầu. Em thấy chưa, anh nói đếch phải tin đồn mà em mỉa anh gato, em còn bênh idol trong sáng thánh thiện như thần tiên tỷ tỷ, không thể giở trò bẩn bựa khám thối này. Cô gái bị người yêu bóc mẽ liền hờn dỗi vặn xoắn hông. Anh muốn em nhục như mấy con điếm đó chớ gì. Anh ta cười hình hịch nén đau nghe đám hóng hớt tỉnh bơ hỏi. Tin đồn gì thế bạn ơi? Dần buôn dưa lê biết tổng đám bán dưa chuột làm bộ ngây ngô, thực chất tường tận Dreamer này hơn bất kỳ ai, gã vẫn giả ngu ngơ ngắc hỏi nổi thế mà các bạn không biết thật à, bán dưa chuột hé miệng cười khả ố diễn cùng kẻ thích bới móc như mình. Chúng tôi thuộc hội người tối cổ, không theo kịp kẻ sống gấp thời văn minh hiện đại. Như ý đắc chí cười vang nghe kẻ tung người hứng sỉ nhục đám gái đú. Ồ, tôi sẽ khai sáng văn hóa đẳng cấp vũ trụ vượt tinh cầu tỷ năm ánh sáng cho các bạn. Camera tập trung quay cận cảnh hot girl đứng bất động như trời trồng, iPhone, túi sách trên tay rụng như sung, sự thật trần trụi bôi quệt lọ lem lên hình tượng công chúa trong sáng thuần khiết. Ánh mắt cứng đờ đến đứng chỏng, vành môi co giật liên hồi trên sắc mặt tím tái giận dữ nghe đám bóc phốt kháy khìa. Các nàng công chúa khoe cuộc sống sang chảnh này đếch phải con công chó phượng, kim chi ngọc diệp gì sắt. Kẻ hóng chuyện nheo mày nhòm công chúa từ đầu xuống chân. Công chúa ai nấy xinh đẹp hơn thần tiên, tuổi đời còn trẻ hơn đám trẻ trâu mà không phải hạng châm anh thế phiệt móc cống ra đống hàng hiệu đắt cắt cổ à, đám hóng hớt ném cái nhìn khinh miệt nghi ngờ công chúa. Đừng nói là dạng háng mỗi ngày để đào mỏ thằng công tử bột hay lão dê già nào đó nhá. Gã bóc phốt nhăn mặt nhíu mày, ấy không yêu cũng đừng buông lời cay đắng thế chớ, tâm hồn, công chúa mang cả một bầu trời tư cách đâu thể bán rẻ xác thịt như bướm ngài. Như ý cười rinh rích nhìn hội hot girl đang cười gượng cả lũ trưng bộ mặt bình thản nhưng đỏ tím đến mang tai. Hội công chúa thần thánh cùng nhau hùn tiền mua hàng hiệu về xài chung thôi mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lũ giả ngây khùng khục cười rung người, gã nhún vai hết mép. Ca ngợi, hết lời, idol quốc dân sống, lành mạnh, lại, khiêm tốn tiết kiệm, đúng là cái. Lết, đập chết cái, đẹp, ha ha ha, cả bọn hô hố diễu mìa, nhơn nhơn đắc chí cười vang đường phố. Hội hot girl quất sôi máu ngầm siết răng nghiến lợi nuốt cục tức chèn nghẹn xuống họng, nước mắt tắc nghẽn vành mi lem luốc gel mascara và son phấn đắt xấp xỉ tháng lương lao động bình dân. Thâm tâm muốn đào lỗ độn thổ, thần tiên tỷ tỷ quyết bảo vệ hình tượng bằng thái độ bình thản. Đếch thèm bận tâm miệng lưỡi cú quả, bơ luôn camera cùng đèn flash chớp nháy liên hồi thường nhật hóng chờ mỗi phút mỗi giây, hội công chúa nói cười vui vẻ nhặt đồ đánh rơi, điệu đà rảo bước rời khỏi nơi thị phi. Fan cuồng ngưỡng mộ thần thái vướng bụi hồng trần không ấm ức, vấy bẩn bùn hôi chẳng bận tâm, đám sống ảo liền ca điệp khúc bênh vực idol để giữ thể diện cho chính mình. Idol của em thật bản lĩnh, em yêu các chị. Nghèo thì nó khinh, giàu nó ganh ghét, tài năng bị vùi dập hiền chịu bắt nạt. Làm vừa lòng thiên hạ là một chuyện vừa khó lại vừa ngu. Các chị bị thế giới ruồng bỏ, em vẫn là fan trung thành hâm mộ các chị. Các chị đừng buồn, người của công chúng không tránh khỏi thị phi. Mình không thẹn với lương tâm, sống đếch lỗi như chúng nó là ok. Bỏ ngoài tai tiếng cười hả hê châm chọc fan cuồng đuổi theo thần tượng nịnh nọt an ủi đủ kiểu. Idol báo đáp bằng nụ cười gượng gạo, vài ả tiễn chân một đoạn liền tạm biệt idol, đám còn lại vẫn đi theo như hình với bóng. Tình cảm bất biến đến đoạn đường chỉ có mèo hoang chó dại, fan cuồng liền trở mặt nhảy sổ xé toang váy áo thần tượng. Mẹ mấy con đĩ điếm này, nghèo mặt dẹp còn thích đú. Tao không ngờ chúng mày lại là loại hãm. Xấu người xấu cả nết, lột sạch đồ lũ sống ảo này đi, cái lắp vàng này vốn là tao đập tiền tiết kiệm ra mua cho nó. Trả cho tao, mấy con đĩ, túi sách đồng hồ iPhone này có một phần tiền chúng ta đâu nết. Tao phải thó tiền của ông bà già để ủng hộ nó. Mẹ kiếp, chúng ta phải đòi lại mọi thứ đã mất. Thần tiên chưa biết xả giận vào đâu, lũ phàm tục đụng chạm cơn tam bành lục tặc và còn đòi cướp tài sản vô giá. Đống kim tiền đó là đũa thần biến lọ lem thành công chúa, là mật hoa nuôi sâu tầm thành hồ điệp tiên nữ liền hóa thành ác quỷ giành giật phép thuật giúp mình đổi đời. Tự nguyện cúng tiền cho tao, đòi đòi cái máu, ngu thì chết đi, lũ óc chó. Nhẫn này của tao, mày dám cướp tao giết cả nhà mày. Mẹ con đĩ này, bỏ tay bẩn thỉu khỏi người tao ngay. Thần tiên giằng giật tài sản, phàm tục cắn xé như đàn chó dại lên cơn. Cả lũ giật tóc cào cấu và bôm bốp sưng vù mặt mũi, vật ra đất tranh cướp báu vật từng chiều mến tặng nhau. Hỗn chiến lọt hết vào camera mini phía xa. Tên rình mò nhai chóp chép kẹo cao su chỉnh âm thanh ánh sáng ghi hình từ đầu đến cuối, gã đắc ý vén mép cười lia camera qua đám chó mèo sợ hãi chạy tán loạn. Màn ẩu đả kết thúc với kết quả bất phân thắng bại, thần tiên hầm hừ nhổ tuẹt nước bọt dính máu, phàm tục thở hồng hộc quệt mồ hôi nhễ nhại. Quay chụp đôi bên bỏ đi với tài sản cướp giật trên tay, gã theo đuôi hí hửng gửi clip và ảnh cho chủ mưu. Kẻ sợ thiên hạ yên bình gắng nén tiếng cười khoái trá, bấm phím điện thoại nhập tin nhắn. Siêu phẩm của siêu phẩm, hãy lan truyền toàn bộ clip và hình ảnh lên mạng cho toàn cầu xả stress. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối tuần này anh sẽ có giấy chứng nhận nhân viên tập đoàn. Tên quay lén phát cuồng ăn mừng thành quả mỹ mãn. Gã cười ha hà ngắm số tiền thưởng khổng lồ truyền về tài khoản, lướt tay gửi tin cho kẻ chủ mưu. Cảm ơn cô, Như Ý tiểu thư. Như Ý tắt điện thoại, tung sấp tiền dày cộp xuống đất, đám buôn dưa lê bán dưa chuột tranh nhau giành giật. Như Ý chẳng hề thuê bọn thích chọc ngoái này, cơ mà ả khoái cái cách chúng bóc phốt đám gái đú, kẻ bệnh hoạn bèn nổi hứng thưởng đậm. Chúng nhét đống tiền vào túi, khúm núm cúi chào. Dạ, lần sau có dreamer hay phốt gì, chúng tôi tình nguyện mua vui cho tiểu thư. Dạ, chúng tôi xin phép. Như Ý gật gù hài lòng, phất tay như bà hoàng lệnh lũ hầu thoái lui. Ả soi gương chỉnh lại diện mạo nghiêm trang, ung dung bước ra từ chỗ khuất sau hậu viện, yểu điệu vén váy đến tận cổng khách sạn đón chào nhân vật chính của lễ đoàn viên, cách chương.